Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của gia đình sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng tình trạng này kéo dài quá lâu thì cũng sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Hừ, ai mà chẳng biết đạo lý ấy. Nhưng biển có cá hay không đâu phải do mình quyết định. Cứ chờ xem. Thời gian này đúng là không có cá thật, nhưng biết đâu ngày mai lại có thì sao. Triệu Thạch không quá để tâm đến chuyện này, mấy chục năm đi biển đã sớm giúp ông nhìn thấu mọi chuyện. Đinh Đại Văn, Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh ngồi trong phòng điều khiển vừa trò chuyện vừa uống trà hút thuốc, đợi đến khi mặt trời lặn, biển cả chìm trong bóng tối, họ mới lên thuyền về bến Thạch Giác. Lãng Đầu Thôn, 8 giờ tối, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, bước ra khỏi phòng mình, anh thấy bà nội Trung Thúy Hoa và nhị bà nội Hoàng Kim Đào đang ngồi đan lưới ở nhà chính, vừa đan vừa nói chuyện nhỏ. Giờ trong nhà không còn cần đến việc đan lưới để bán kiếm tiền nữa, họ làm chỉ để giết thời gian. Nhị nãi nãi, nhị gia gia đi nhờ thuyền của Đinh Đại Văn về thẳng bến Thạch Giác rồi à? Ngày mai cháu ra khơi, nhị gia gia với Thạch gia gia vẫn muốn đi cùng à? Triệu Đại Hải bưng bát cơm và gắp thức ăn vào, rồi trở lại nhà chính, kéo ghế ngồi xuống ăn. Anh vừa ăn vừa kể, chuyến đi biển này câu được không ít cá. Lúc trở về, anh tìm thấy một rãnh biển, nhưng thời gian không cho phép, lại lo bị người khác phát hiện. Anh định bụng chuyến sau sẽ ra đó câu thử xem, biết đâu lại vớ được mẻ cá lớn. Ông già nhà tôi giờ chả thiết tha gì chuyện về nhà nữa. Mà như thế này cũng tốt, ở nhà chỉ tổ ngứa mắt, cứ để ông ấy chạy ngoài đường cho cả hai cùng vui. Hoàng Kim Đào cười ha hả, ông ấy cả đời đi biển đánh cá quen rồi, thành ra cái nếp sinh hoạt ngoài biển ấy ăn sâu vào máu mất. Mấy năm trước, ông ấy lớn tuổi, lại thêm con cháu trong nhà không cần ông phải ra khơi kiếm tiền nữa. Ấy vậy mà, sau khi giải nghệ, ngày nào ông ấy cũng lượn lờ trong nhà, hoặc ra bến tàu đi loanh quanh. Chẳng có việc gì làm, thời gian trôi qua buồn tẻ kinh khủng. Gần đây, ông ấy dành phần lớn thời gian trên thuyền của Đinh Đại Văn, suốt ngày quấn lấy Thạch Quảng Minh. Thời gian ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà ấy chứ. Triệu Đại Hải thì thường xuyên đi câu cá, ở nhà chỉ có Trung Thúy Hoa thôi. Thế là ông Kim Đào dứt khoát dành phần lớn thời gian ở nhà Đại Hải để bầu bạn với bà Thúy Hoa. Kệ cha Triệu Thạch muốn làm gì thì làm, miễn ông thấy thoải mái là được, ổng ở nhà mình như vậy chẳng phải tốt sao. Triệu Thạch ở nhà, bà lại phải nấu cơm cho ổng ăn. Trung Thúy Hoa vừa nói vừa chậm rãi đan lưới cá. Người ta không thể rảnh rỗi được, mấy năm trước, lúc Triệu Thạch chưa đi biển ấy, nhìn ông ngày nào cũng ỉu xìu như tàu lá chuối. Dạo gần đây, ông suốt ngày ở trên thuyền đánh cá, hoặc thỉnh thoảng đi theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi một chút, thế là người tỉnh táo hẳn ra. Như thế này có khi sống lâu thêm được vài năm ấy chứ. Hoàng Kim Đào không học hành gì nhiều, nhưng cả đời kinh nghiệm cho ông thấy, con người ta không thể ngồi không được. Triệu Thạch giờ đã hơn 70, nhưng sức khỏe vẫn tốt chán. Bảo ông ra khơi kéo lưới thì chắc chắn không được. Nhưng nếu chỉ loanh quanh trên thuyền đánh cá, hoặc thỉnh thoảng theo Triệu Đại Hải ra biển, không phải dãi nắng dầm mưa mỗi ngày thì chẳng có vấn đề gì. Ngược lại, như vậy thời gian trôi qua còn vui vẻ hơn, người cũng khỏe ra nữa. Kệ ổng đi, cứ để nhị gia gia muốn làm gì thì làm, dù sao giờ ổng ở trên thuyền đánh cá cũng chỉ là vui chơi giải trí thôi, chứ có phải làm việc gì đâu. Triệu Đại Hải vừa ăn vừa nói, ở cái làng chài này, thật ra chẳng có khái niệm nghỉ hưu gì sất. Chỉ cần còn động đậy được là người ta còn làm, chẳng qua là làm ít đi thôi. Chứ nếu không làm gì, lại còn già nhanh hơn ấy chứ. Triệu Đại Hải một hơi chén sạch ba bát cơm, xoa xoa cái bụng no căng, rồi hút thêm một bát canh. Đến lúc này anh mới thấy đã đời, anh rửa sạch bát đũa rồi dọn dẹp xong xuôi, vừa bước vào nhà chính thì điện thoại reo. Triệu Đại Hải nhấc máy, Lưu Lỗi gọi đến, hỏi ngay chuyến này anh câu được những loại cá gì. Triệu Đại Hải kể cho Lưu Lỗi nghe chuyến này anh câu được một ít cá mú đầu to và cá song biển lớn. Còn nữa, anh còn được ít cá trình, mà toàn là loại hồng ban không đấy. Lưu Lỗi nghe thấy có hồng ban, lập tức bảo anh ta sẽ đến bến tàu Lãng Đầu lấy ngay. Triệu Đại Hải liếc nhìn ra ngoài, thấy một màu đen kịt. Anh nhìn đồng hồ, thấy đã gần 10 giờ đêm, liền bảo giờ muộn quá rồi, nếu cậu muốn cá thì sáng mai hẵng đến. Hơn nữa, Đinh Đại Văn giờ chưa chắc đã về đến bến tàu Thạch Giác, có khi phải 1-2 tiếng nữa ấy chứ. Lưu Lỗi nói anh ta sẽ ra bến tàu Thạch Giác chờ, ngày mai cần một mẻ hồng ban ngon để chống gom lại mặt, tức là để làm đẹp mặt, có giá trị. Triệu Đại Hải nghe Lưu Lỗi nói vậy, biết chắc chắn là có người mua cá nên cậu ta mới sốt ruột như vậy. Triệu Đại Hải nói chuyện với Lưu Lỗi vài câu rồi cúp máy. Anh nghĩ ngợi một lát rồi gọi điện cho Đinh Tiểu Hương, hỏi xem chuyện Lưu Lỗi sốt sắng muốn lấy cá là thế nào. Triệu Đại Hải nói với Đinh Tiểu Hương là anh đang rảnh, ngày mai cũng không đi biển, nên giờ sẽ ra bến tàu Thạch Giác luôn. Nãi nãi, con ra bến tàu Thạch Giác một chuyến nhé. Lưu Lỗi bảo muốn lấy ít cá, mà mai con cũng không đi biển, nên con ra đó xem sao. Tối nay chắc con về muộn, hoặc có khi con ngủ lại trên thuyền luôn đấy. Triệu Đại Hải ra nhà chính nói với bà nội Trung Thúy Hoa là anh sẽ ra bến tàu Thạch Giác một lát. Đi đi, cậu đi đi, muộn quá thì đừng về, đường xá nguy hiểm lắm. Trung Thúy Hoa gật đầu, Triệu Đại Hải thường xuyên đi biển, dạo này thì cứ đi một chuyến 2 ngày 1 đêm, bà cũng quen với việc anh vắng nhà rồi. Triệu Đại Hải phóng xe máy ra hướng bến tàu Thạch Giác. Ở Đại Thạch Thôn, Đinh Tiểu Hương gác máy, nghĩ ngợi rồi bỗng thấy bồn chồn không yên. Cô nói với mẹ Trương Lệ một tiếng rồi ra ngoài tìm Dương Cầm. Đinh Tiểu Hương đến nhà Dương Cầm, kể cho cô ấy nghe chuyện Lưu Lỗi đang trên đường ra bến tàu Thạch Giác, còn Triệu Đại Hải cũng đang ra đó. Ôi chà, hôm nọ Lưu Lỗi có nói là dạo này cậu ấy nhận được một danh sách tiệc rượu, cần một ít cá ngon. Xem ra trong mẻ cá của Triệu Đại Hải có thứ cậu ấy cần rồi. Thế nên cậu ta mới sốt ruột chạy ra lấy cá như vậy. Không đúng, chắc không phải chuyện đó đâu, chắc là có ông chủ lớn nào đó muốn lấy một ít cá ngon. Chuyện này chắc là đã bàn xong từ nửa tháng trước rồi, đoán chừng giờ họ mới cần cá. Dương Cầm lúc đầu cứ nghĩ là chuyện tiệc rượu, nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải. Lưu Lỗi nói cái tiệc rượu kia chắc không cần nhiều hồng ban hay cá song đầu to đến thế. À, đây là bán cá trực tiếp cho người ta à? Đinh Tiểu Hương lập tức hiểu ý Dương Cầm. Đúng, chính là như thế. Chuyến này chỉ là bán cá thôi, nhưng chắc là kiếm được bộn đấy. Chắc là tăng giá từ 10 đến 30%. Dương Cầm có vẻ đắc ý, chuyến này đừng tưởng chỉ là bán cá đơn thuần, thực tế là kiếm được không ít đâu. Ôi chà, giá này cũng ngon đấy chứ. Đinh Tiểu Hương hơi ngạc nhiên, thoạt nghe thì 10% không nhiều, nhưng phải tính đến chuyện đây toàn là hồng ban hoặc mấy loại cá song đá lớn, tổng giá trị rất cao, 10% cũng không ít đâu. Hơn nữa, đây chỉ là chuyển tay thôi mà đã kiếm được số tiền này, thật sự là quá hời. Quan trọng hơn nữa là mượn cơ hội này, Lưu Lỗi có khi lại làm quen được với người ta, thế thì dù nhìn từ góc độ nào thì vụ này cũng quá có lãi. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm bàn bạc một lát, thấy ở nhà cũng chán nên dứt khoát phóng xe máy ra bến tàu Thạch Giác luôn. Thạch Giác thôn, bến tàu rực rỡ ánh đèn. Triệu Đại Hải dừng xe máy, nhìn quanh, thuyền đánh cá tấp nập ra vào, kẻ đi biển, người trở về, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Bến tàu Thạch Giác là bến nước sâu, đủ sức chứa những tàu đánh cá cỡ lớn. Đó chính là lý do nơi này luôn tấp nập vào thời điểm này. So với bến tàu Lãng Đầu thôn, nơi này quả thực vượt trội hơn hẳn. Triệu Đại Hải liếc nhìn cửa hàng lớn nhất, nằm ở vị trí đắc địa nhất. Anh nghĩ bụng, nếu có thể mua được nó thì thật tuyệt vời, nhưng xem ra mọi chuyện không hề dễ dàng. Có lẽ anh cần thêm thời gian, nhưng dù sao, anh và Đinh Tiểu Hương đã quyết tâm mua cửa hàng này. Chỉ là, trong tình hình hiện tại, tuyệt đối không thể chủ động tìm đến Dương Chấn Hoa. Đại Hải ca, sao cậu đến đây còn sớm hơn cả tôi vậy? Triệu Đại Hải nhìn lại, Lưu Lỗi vừa bước đến. Tôi gọi điện cho anh xong là đến ngay, nhà tôi ở gần đây mà. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía bến tàu Thạch Giác. Anh không thấy thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn trở về, đoán chừng phải 1-2 tiếng nữa mới tới nơi. À phải rồi, Đại Hải ca này, Lưu Lỗi hỏi, anh thấy cửa hàng ở bến tàu này thế nào? Liệu còn cơ hội mua được không? Lưu Lỗi biết chuyện Triệu Đại Hải không đạt được thỏa thuận với Dương Chấn Hoa lần trước. Nhưng vị trí cửa hàng này thực sự quá tốt, nếu giá cả hợp lý thì mua vào là một khoản đầu tư tuyệt vời. Chuyện này giờ khó nói lắm, Triệu Đại Hải đáp, việc mua bán còn tùy thuộc vào việc có ai trả giá cao hơn chúng ta hay không. Nếu có, chắc chắn không còn cơ hội, nếu không, vẫn còn hy vọng. Tôi và Tiểu Hương đều nhất trí, giá cả phải hợp lý thì mới mua. Anh sẽ không đấu khí chứ? Lưu Lỗi hỏi. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều rất muốn có được cửa hàng, nhưng muốn là một chuyện, có mua được hay không lại là chuyện khác. Lần trước, Dương Chấn Hoa đã ra giá trên trời, tận 8 triệu, vượt xa giá trị thực của cửa hàng. Mức giá đó thì không thể chấp nhận, thậm chí không cần bàn bạc. Dương Chấn Hoa vừa cần tiền gấp, vừa muốn bán được giá cao. Hơn nữa, gã ta biết rõ anh và Đinh Tiểu Hương có tiền và muốn mua cửa hàng này, nên muốn chặt chém một nhát thật đau. Nhưng Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có ý định rõ ràng, giá phải thấp hơn giá thị trường, và Dương Chấn Hoa phải chịu xuống nước. Nếu không, thà không mua còn hơn. Đại Hải ca, Lưu Lỗi nói, từ khi tin anh muốn mua cửa hàng này lan ra, giá của nó đã tăng vọt. Nhưng ngay sau đó, tin anh không mua nữa lại xuất hiện, giá lại tụt dốc. Những người muốn mua cửa hàng giờ ra giá thấp hơn trước nhiều. Mấy ngày nay, Lưu Lỗi luôn để ý đến chuyện này. Đây không phải bí mật gì, chỉ cần hỏi thăm là biết ngay. Hừ, Triệu Đại Hải cười khẩy, lắc đầu. Dương Chấn Hoa chắc chắn đã tung tin đó ra. Thạch Quảng Minh đã từng nhắc nhở Dương Chấn Hoa, nhưng xem ra không có tác dụng. Gã vẫn cố tình làm vậy. Nhưng việc đó vô ích thôi. Chỉ cần anh, Đinh Tiểu Hương, Thạch Quảng Minh, hoặc bất kỳ ai có quan hệ tốt với anh tuyên bố không mua cửa hàng đó nữa, những người đang nhăm nhe mua nó sẽ càng điên cuồng ép giá. Dương Chấn Hoa muốn lợi dụng tin tức này ư? Không đời nào, trong tình hình này, nếu muốn bán được giá cao nhất, gã ta chỉ có thể tìm đến anh hoặc Đinh Tiểu Hương. Đại Hải ca, anh không cần sốt ruột, Lưu Lỗi nói. Dương Chấn Hoa chắc chắn sẽ phải tìm đến anh thôi, những người khác không thể trả giá cao mãi được đâu. Lưu Lỗi quản lý quán rượu trong nhà một thời gian, kiến thức và tầm nhìn đã tiến bộ rất nhiều. Cậu không dám chắc chắn, nhưng khả năng mua được cửa hàng là rất cao. Triệu Đại Hải đáp, tôi và Tiểu Hương chắc chắn không chủ động ra tay đâu. Dương Chấn Hoa muốn bán cửa hàng, muốn bán được giá cao, thì gã ta đang nắm thóp mình đấy. À phải rồi, anh nói thêm, bến tàu Thạch Giác là bến nước sâu. Những nơi như thế này sẽ phát triển cực kỳ tốt. Nếu có tiền, chỉ cần có cửa hàng phù hợp là có thể cân nhắc mua vào. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía các cửa hàng xung quanh bến tàu, kể cả những cửa hàng lớn. Tất cả đều là những địa điểm đáng đầu tư. Hầy, Lưu Lỗi thở dài, Đại Hải ca à, cha tôi nghe nói anh muốn mua cửa hàng ở đây thì ghen tị lắm, cũng muốn góp một tay, nhưng chúng tôi không đủ tiền. Dù muốn mua cũng chịu, chẳng có cách nào cả. Lưu Lỗi lắc đầu. Có gì phải nóng vội, Triệu Đại Hải cười. Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu cứ ghi nhớ trong lòng. Sau này, chỉ cần có cơ hội, hoặc có gì đó khác có thể mua được, thì cứ mua. Triệu Đại Hải biết rõ những nơi như bến tàu Thạch Giáp sẽ phát triển ra sao trong 10, 20 năm tới. Thời điểm này mua cửa hàng hoặc bất động sản ở đây đều rất hời. Không cần vội vàng làm những việc như vậy, thời gian còn dài. Nhưng càng sớm mua thì càng tốt. Lưu Lỗi gật đầu, có vẻ đã hiểu ra điều gì đó. Triệu Đại Hải không bao giờ ăn nói lung tung về những chuyện như vậy. Một khi anh đã nói ra, đó chắc chắn là một cơ hội đầu tư tốt. Chúng ta đều là dân đi biển, cả đời, thậm chí đời đời con cháu đều phải dựa vào biển để kiếm sống, Triệu Đại Hải nói. Có lẽ có một ngày, con cháu chúng ta không còn ra khơi đánh bắt cá nữa, nhưng chắc chắn chúng vẫn sẽ, dựa vào biển mà ăn, làm những công việc liên quan đến biển, dựa vào đại hải mà kiếm tiền. Những nơi như bến tàu, dù thế nào cũng không thể bỏ qua. Mua cửa hàng hoặc đất đai ở đây chắc chắn là khoản đầu tư tốt nhất, có lời nhất. Mình không dùng được thì cho thuê cũng thu được rất nhiều tiền. Chuyện này không chỉ nói với cậu đâu, Triệu Đại Hải tiếp tục, để tôi tìm cơ hội nói chuyện này với Thạch Kiệt Hoa nữa. Kiếm được tiền đừng có cất hết trong tay, dù là xây nhà hay mua cửa hàng, cũng phải tiêu xài. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía hai chiếc thuyền câu đại hải của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đang neo đậu bên cạnh bến tàu. Chắc chắn họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tàu lớn đã mua rồi, không còn khoản chi lớn nào nữa. Nếu cứ bỏ tiền vào ngân hàng thì quá lãng phí, thà mua cửa hàng hoặc đất trống còn hơn. Triệu Đại Hải, anh nghĩ xa quá đấy. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi giật mình, đột ngột quay đầu lại. Dương Tầm vừa lái xe máy đến, Đinh Tiểu Hương ngồi phía sau. Hai người họ đến đây từ lúc nào không hay. Ôi, Lưu Lỗi bước nhanh đến trước mặt Dương Tầm, tôi bảo hai người đêm hôm khuya khoắt thế này đến đây làm gì? Muốn đến thì bảo sớm, tôi với Đại Hải ca ra đón. Đêm đến, chẳng có gì đáng nói, nhưng việc Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương cùng nhau đi xe máy đến đây vào giờ này thì lại khiến người khác không khỏi lo lắng. Hai người các cậu đến được, thì tớ và Tiểu Hương sao lại không thể đến cơ chứ? Được rồi. Đừng nói chuyện này nữa. Triệu Đại Hải, cậu thật sự thấy mấy cửa hàng ở đây béo bở, đáng để đầu tư lắm sao? Dương Cầm có chút chột dạ, Lưu Lỗi nói cũng đúng, giờ này khắc này. Hai người cùng Đinh Tiểu Hương chạy xe máy đến bến tàu này thật không hay cho lắm. Anh ta đành cứng đầu không chịu nhận sai, vội vàng chuyển chủ đề. Còn phải nói sao, bến tàu Thạch Giác Thôn là bến sâu nhất trong khu vực, tàu lớn cũng có thể đậu được. Sao cậu lại nói nơi này sẽ ngày càng quan trọng? Chỉ vài năm nữa thôi, tàu thuyền ra khơi sẽ ngày một to hơn, đó là xu thế. Mà những bến ở mấy thôn khác, kể cả thị trấn, huyện thành, không đậu được tàu lớn, thì tất cả đều phải dồn về Thạch Giác Thôn này thôi. Thuyền bè kéo về đây, mấy cửa hàng ở bến tàu hay thậm chí cả mấy khu đất trống xung quanh, chẳng phải sẽ càng ngày càng có giá trị sao? Thấy dãy cửa hàng lớn đằng kia không? Nếu có cơ hội, những chỗ như thế đều có thể thâu tóm được. Dù là cho thuê lại hay giữ lại làm của riêng, đều là một món hời lớn. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía dãy cửa hàng lớn ở bến tàu mà nói. Dương Cầm và Lưu Lỗi đều là dân làm ăn, nghe Triệu Đại Hải nói đến nước này thì lập tức hiểu ra. Quanh thị trấn có không ít thôn có bến tàu, tàu thuyền đánh cá có thể neo đậu được, nhưng nước ở mấy bến kia lại không đủ sâu. Hiện tại thì còn được. Nhưng khi tàu thuyền ngày càng lớn, mấy bến đó sẽ không chứa nổi nữa. Chiếc tàu đại hải của Đinh Đại Văn hiện giờ cũng không thể đậu ở bến Lãng Đầu Thôn, mà phải đậu ở bến Thạch Giác. Giờ tàu lớn chưa nhiều, nhưng chỉ vài năm nữa thôi, kích cỡ tàu thuyền chắc chắn sẽ tăng lên, số lượng cũng vậy. Nếu mấy thôn khác không đậu được loại tàu to này, thì tất cả đều đổ dồn về Thạch Giác Thôn. Đúng như Triệu Đại Hải nói, tàu thuyền đến càng nhiều, người cũng kéo đến càng đông, từ ăn uống, tiếp tế, sửa chữa tàu thuyền, đến mua bán lưới đánh cá, tất cả đều là những mối làm ăn béo bở. Cửa hàng ở bến Thạch Giác Thôn chắc chắn sẽ ngày càng đắt giá. Đạo lý này chẳng có gì phức tạp, chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ngay. Đại Hải, vậy xem ra dù không mua được cửa hàng của Dương Chấn Hoa, thì ta cũng phải tính toán kỹ, xem cửa hàng nào có thể thâu tóm được. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng nghiền ngẫm những lời Triệu Đại Hải vừa nói. Triệu Đại Hải không chút do dự gật đầu, cửa hàng ở bến Thạch Giác Thôn, hay bất cứ thứ gì khác, đều đáng để đầu tư. Chỉ cần có cơ hội, chỉ cần có tiền trong tay, đều có thể thâu tóm. Hiện tại, mấy cửa hàng lớn nhỏ xung quanh bến tàu này có lẽ không dễ mua đâu, nhưng nếu chúng ta chịu khó để ý, vẫn có cơ hội. Ngoài ra, chúng ta không nên chỉ chăm chăm vào mấy cửa hàng hiện có. Cứ nhắm vào mấy khu đất trống, hay thậm chí những khu vực rộng hơn một chút. Nhà lầu hay bất cứ thứ gì, đều có thể tìm cách thâu tóm. Triệu Đại Hải nhắc nhở Đinh Tiểu Hương, Dương Tầm và Lưu Lỗi không nên chỉ chăm chăm vào mấy cửa hàng gần bến tàu nhất. Ai mà chẳng biết mấy cửa hàng ở bến Thạch Giác Thôn này đáng giá đến cỡ nào. Chẳng qua chỉ trừ khi có biến cố gì đặc biệt, chứ không ai đời lại chịu nhả ra cả. Việc Dương Chấn Hoa chịu bán đi, chẳng qua là do hắn ta đang nợ nần chồng chất thôi. Dương Cầm và Lưu Lỗi cũng gật đầu. Mấy cửa hàng ở vị trí đắc địa nhất của bến tàu kia không chỉ giá cả trên trời, mà quan trọng là, trong tình huống bình thường, chẳng ai dại gì mà bán cả. Việc của Dương Chấn Hoa chỉ là trường hợp đặc biệt, khó mà lặp lại. Dù cho mấy người này có nhiều tiền đến đâu, muốn thâu tóm được mấy cửa hàng kia cũng không dễ. Nhưng nếu chỉ là mấy khu đất trống xung quanh bến tàu, hay thậm chí nhà cửa mà người khác xây, thì có thể cân nhắc kỹ. Đừng thấy mấy chỗ đó hiện tại có hơi xa bến tàu một chút. Triệu Đại Hải vừa nói rõ rồi đấy thôi, tàu thuyền ngày càng lớn, bến tàu chắc chắn phải mở rộng. Nếu mấy cửa hàng hiện tại không đủ dùng, thì khi đó, những khu đất giờ còn vô giá trị kia sẽ trở nên vô cùng đắt giá. Dương Cầm, tớ thấy Đại Hải nói đúng đấy, chỉ cần có tiền trong tay, thật sự có thể cân nhắc mua một vài cửa hàng, nhà lầu hay đất trống ở khu vực này. Miễn là có thể thâu tóm được, miễn là không quá xa bến tàu, đều có lời cả. Đinh Tiểu Hương càng nghĩ càng thấy Triệu Đại Hải nói chí lý. Ánh mắt của bọn họ không nên chỉ tập trung vào mấy cửa hàng gần bến tàu nhất. Vị trí ở đó quá đắc địa, người ta sẽ không dễ dàng nhượng lại đâu. Mấy khu xa hơn một chút thì dễ hơn, mà giá cả cũng không đắt. Hừ, Triệu Đại Hải nói thì hay thật đấy, nhưng vấn đề là tớ và Lưu Lỗi có nhiều tiền như các cậu đâu. Triệu Đại Hải ra khơi một chuyến về, bán cá thôi cũng đủ cậu mua một cái cửa hàng, hoặc một căn nhà lầu, hoặc một khu đất trống ở đây rồi. Dương Cầm huých tay Đinh Tiểu Hương một cái. Triệu Đại Hải nói thì rất đúng, nhưng vấn đề là anh ta, Lưu Lỗi, thậm chí cả Thạch Kiệt Hoa, đều không có đủ tiền trong tay. Dù muốn mua cũng chẳng mua được bao nhiêu. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì khác, tiền cứ liên tục đổ về, muốn mua bao nhiêu cũng được. Hả? Cậu thực sự muốn mua lại cửa hàng hay mấy khu đất trống ở đây hả? Nếu cậu có ý định đó thật, tớ có thể cho cậu mượn ít tiền đấy. Dương Cầm, đừng nói là bản thân, không giúp cậu thì tớ cho cậu mượn riêng, thế nào? Lãi tớ tính thấp thôi, chẳng mấy năm nữa cậu sẽ thấy cửa hàng ở đây ngày càng có giá trị, mượn chút tiền ấy, trả hết dễ như chơi. Cái lợi là cậu có tiền riêng, không liên quan gì đến Lưu Lỗi béo ú kia. Sao? Nghe có thấy hấp dẫn không? Đinh Tiểu Hương hất tay Dương Cầm ra, mắt đào một vòng rồi nảy ra một ý. Hả? Tiểu Hương, chị dâu. Sao chị lại nghĩ ra cái chủ ý này vậy? Coi như vay tiền thì cũng là tớ với Dương Cầm cùng vay. Mua cửa hàng ở đây là chuyện của hai đứa mình, tiền của tớ chẳng phải là tiền của Dương Cầm sao? Cần gì phải phân biệt rạch ròi thế? Mặt Lưu Lỗi lập tức nhăn nhó như mướp đắng. Nếu Đinh Tiểu Hương làm vậy thật, nhất là Dương Cầm mà làm vậy thật thì cô ấy có thể tích lũy tiền riêng. Phải biết là bây giờ cậu và Dương Cầm còn chưa kết hôn, Dương Cầm tìm Đinh Tiểu Hương vay tiền, mua lại mấy cửa hàng này rồi chờ giá lên thì đúng là kiếm bộn. Sau này dù cậu và Dương Cầm có kết hôn thì mấy cửa hàng đó cũng chỉ là của riêng Dương Cầm, không dính dáng gì đến cậu cả. Ồ, chủ ý này hay đấy chứ. Đinh Tiểu Hương, quen cậu bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cho tớ một chủ ý hay như vậy. Chuyện này quyết định vậy đi, chuyện ở bến tàu này không liên quan gì đến Lưu Lỗi cả, hôm nào tớ phải dành thời gian nghiên cứu kỹ với cậu xem chỗ nào có thể tóm được. Mắt Dương Cầm sáng lên, lập tức thấy chủ ý của Đinh Tiểu Hương rất hay. Bây giờ cô và Lưu Lỗi còn chưa kết hôn, cô vay tiền mua đồ thì đúng là của riêng cô, Lưu Lỗi hay bất kỳ ai trong nhà Lưu Lỗi đều không có quyền xen vào. Đi, không vấn đề. Vậy quyết định vậy nhé, đây là chuyện của hai đứa mình, không cần để ý đến thằng béo Lưu Lỗi kia. Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay. Lưu Lỗi thở dài một hơi, lúc đầu cậu nghĩ là mình và Dương Cầm cùng nhau vay tiền Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, nhưng giờ xem ra là không có cửa rồi. Đây là chuyện giữa Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm. Triệu Đại Hải cười, chuyện này Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đã quyết định rồi, cậu cũng không thể xen vào được, huống chi là Lưu Lỗi. À phải rồi, Lưu Lỗi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, sao tối nay cậu phải đến đây lấy cá vậy? Triệu Đại Hải thấy lạ, chuyện này vừa nãy trong điện thoại chưa nói rõ, giờ gặp mặt thì hỏi cho ra nhẽ. Lưu Lỗi kể với Triệu Đại Hải là có người tìm cậu mua một lô cá. Cậu chỉ việc cầm số cá này rồi bán lại, thu phí trung gian, chứ không phải bán ở Hồng Vận Tiểu Lâu của mình. Đại Hải ca, người này làm ăn ở nơi khác, nhưng là người địa phương mình. Nhà họ muốn tổ chức tiệc lớn, chắc chắn là phải có cá ngon ở địa phương mình mới được. Mấy thứ ở nơi khác họ không thèm để vào mắt đâu. Hồng Vận Tiểu Lâu một năm rưỡi nay nổi tiếng lắm rồi, họ biết cậu có thể lấy được mấy con cá đá hoặc mấy loại cá có giá trị khác mà Đại Hải ca đi biển câu được. Tôi đồng ý rồi, thật ra chuyện này đã bắt đầu từ nửa tháng trước rồi, hơn nữa đã thỏa thuận xong. Ban đầu họ nói là trước 3 ngày sẽ báo cho tôi biết. Nhưng kế hoạch tạm thời thay đổi, đến chập tối họ mới gọi điện thoại cho tôi, hơn nữa muốn trưa mai là phải có cá rồi. Lúc đó tôi đến bến tàu Thạch Giác này thì thấy thuyền đánh cá của Đại Văn ca không ở đây. Tôi đã tìm xong một chiếc cano, định bụng tối nay nếu Đại Hải ca chưa về, nhất là thuyền đánh cá của Đại Văn ca chưa trở lại thì tôi và họ cũng ra biển tìm Đại Văn ca. Lưu Lỗi kể lại chi tiết toàn bộ sự việc. Được rồi, một lát nữa chờ thuyền đánh cá của Đại Văn ca về đến bến thì cậu cứ lên chọn, thấy con nào ưng ý thì cứ lấy. Một hai ngày nay ra biển câu được không ít cá hồng đầu không nhỏ đâu, còn có mấy con thanh đầu cũng khá to, thêm cả số cá nuôi trong khoang chứa trước kia nữa. Cứ con nào cậu thấy ngon, thấy hợp thì cứ lấy đi. Triệu Đại Hải nghe xong thì biết chuyện này của Lưu Lỗi không chỉ là kiếm tiền, mà còn nói không chừng mượn được cơ hội này để có thêm mối quan hệ. Cậu chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình, cá trong ao, Lưu Lỗi muốn bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu, muốn con nào thì cứ chọn. Vâng, Đại Hải ca, chuyện này tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Lưu Lỗi thật sự sẽ không khách sáo, lần làm ăn này đối với cậu mà nói, đối với Hồng Vận Tiểu Lâu của cậu mà nói đều vô cùng quan trọng, chắc chắn là phải lấy đủ cá ngon mới được. Đến rồi, thuyền của Đại Văn ca về rồi, đang cập bến, chúng ta đi qua xem thôi. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi vừa nói chuyện vừa không ngừng nhìn về phía bến tàu. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn rất lớn, dù là trong đêm tối thế này thì từ xa cũng có thể nhìn ra được. Tối nay cậu vốn có thể không đến bến tàu này, Lưu Lỗi muốn lấy cá thì cứ đến tìm Đinh Đại Văn là được. Đến đây một là để gặp Lưu Lỗi, hai là muốn xem trên thuyền đánh cá hôm nay câu được có vấn đề gì không. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi cùng nhau ra bến tàu. Chờ thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn dừng hẳn thì lập tức đi lên. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi vừa lên thuyền đánh cá thì thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lập tức mở miệng chào hỏi. Sao các cậu lại đến đây hết vậy? Triệu Thạch vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi lại đến đây vào giờ này. Triệu Đại Hải chỉ Lưu Lỗi rồi kể lại toàn bộ sự việc. Triệu Thạch nghe xong chuyện Lưu Lỗi gấp gáp muốn ca thì lớn tiếng gọi Đinh Đại Văn, bảo có việc thì làm trước, chuyện khác để sau. Lưu Lỗi không khách sáo, lập tức cùng Đinh Đại Văn đi về phía buồng nhỏ trên tàu để chọn cá. Nhị gia gia, lần này câu được mấy con cá đá thế nào ạ? Triệu Đại Hải rất quan tâm chuyện này. Nhị gia gia Triệu Thạch luôn ở trên thuyền đánh cá, chắc chắn là biết rõ tình hình nhất. Không có vấn đề gì. Đinh Đại Văn cứ cách một hai tiếng lại đi xem một lần. Mấy con cá đá treo lên đêm qua và rạng sáng nay đều không có vấn đề gì, nhất là mấy con cá hồng đều khỏe mạnh cả. Triệu Thạch xua tay, không chỉ Đinh Đại Văn thỉnh thoảng đi xem mấy con cá đá trong khoang chứa, mà cậu và Thạch Quảng Minh cũng thỉnh thoảng lại đi xem. Triệu Đại Hải, lần này cậu rốt cuộc là câu được bao nhiêu cá đá vậy? Dương Cầm nghe Triệu Đại Hải và Triệu Thạch nói chuyện thì đặc biệt tò mò. Nếu câu được không nhiều thì Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không quan tâm đến vậy. Thật ra, tôi cũng không rõ số lượng cụ thể là bao nhiêu, nhưng áng chừng phải có ít nhất 5.000 cân, thậm chí có khả năng lên đến 6.000 cân đấy. Triệu Đại Hải thật sự không biết chuyến này câu được bao nhiêu cá mú. Hiện tại, anh đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc câu cá ngoài biển khơi. Mỗi ngày, số lượng cá mú anh câu được đều khá nhiều, hơn nữa anh cũng không bán hết ngay trong ngày, ít nhất là không bán toàn bộ. Vì vậy, anh không nắm rõ số lượng cá mú cụ thể câu được mỗi ngày. Không thể nào. Không phải nói dạo gần đây cá tôm trong nước rất khó câu sao? Ngay cả những người kia cũng chẳng bắt được bao nhiêu, vậy mà Triệu Đại Hải, anh lại câu được đến 5-6.000 cân cá mú chỉ trong một chuyến ra khơi. Dương Cầm giật mình thốt lên, dạo gần đây, tôm cá cua trong vùng biển này không được dồi dào cho lắm, bất kể là câu hay bắt cá đều không có thu hoạch tốt. Mấy chuyến ra khơi trước, Triệu Đại Hải cũng không câu được nhiều cá như vậy. Ban đầu, cô nghĩ chuyến này ra khơi may mắn lắm cũng chỉ câu được 2.000 cân, thậm chí có khả năng chỉ được 1.000 mấy trăm cân, ai ngờ lại câu được đến 5-6.000 cân. Triệu Đại Hải kể lại rằng chuyến này anh và Trung Thạch Trụ vốn định ra biển tìm luồng cá lớn, ai ngờ lại vô tình gặp một chiếc cano đang câu cá. Họ phát hiện ra chỗ đó là một điểm câu lý tưởng. Thế là, họ cứ thế miệt mài câu suốt đêm đến tận sáng hôm sau, và câu được rất nhiều cá. Triệu Đại Hải cũng nói với Dương Cầm rằng chuyến này ra khơi vận may của anh khá tốt. Anh đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô để câu cá, và câu được mấy ngàn cân cá vượt biển to con. Một số ít không sống được, nhưng phần lớn đều sống khỏe và đang được nuôi trong khoang thông nước của thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải này, cứ tiếp tục thế này, chẳng phải anh và Tiểu Hương sẽ mua đất toàn bộ bến tàu 19 thước này sao? Dương Cầm nhanh chóng tính toán, Triệu Đại Hải chỉ mới bán cá câu được trong 2 ngày thôi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì việc mua lại toàn bộ bến tàu Thạch Giác Thôn hoàn toàn nằm trong tầm tay. Dương Cầm, cậu nói cái gì vậy hả? Sao có thể chứ? Toàn bộ bến tàu Thạch Giác Thôn đấy, cậu có biết cần bao nhiêu tiền mới mua được không? Cho dù thật sự có tiền, thì ai chịu bán chứ? Cậu phải biết, bến tàu này bao gồm cả những cửa hàng xung quanh hoặc nhà lầu gì đó. Chúng ta đều thấy rõ những cửa hàng này có thể kiếm ra tiền, chẳng khác nào gà đẻ trứng vàng cả. Chẳng lẽ người khác đều ngốc nghếch không nhận ra sao, trừ khi có tình huống đặc biệt, làm sao họ chịu bán đi chứ? Có tiền cũng chưa chắc mua được đâu. Đinh Tiểu Hương trừng mắt nhìn Dương Cầm, mấy lời này của cô ta đúng là chỉ nói cho vui thôi. Triệu Đại Hải hiện tại ra biển đúng là câu được rất nhiều cá, đúng là kiếm được không ít tiền, nhưng nói đến việc mua lại toàn bộ bến tàu Thạch Giác Thôn, thì đó là chuyện không thể nào. Ừ ha, cậu nói đúng, đúng là như thế thật. Bến tàu này kiếm ra tiền mà, nếu không có tình huống đặc biệt thì chẳng ai dại gì mà sang tay cửa hàng, cửa hiệu lớn hay là vị trí neo thuyền ở đây cả. Dương Cầm nhìn một lượt xung quanh, những chiếc thuyền đánh cá đang đậu ở bến tàu, những vị trí này một phần là của người trong thôn, một phần là của người ngoài. Chưa cần nói đến cửa hàng, ngay cả vị trí đỗ thuyền thôi cũng đã là món hàng đáng giá, có thể kiếm ra tiền. Bán đi thì chắc chắn sẽ có ngay một khoản tiền lớn, nhưng núi tiền nào rồi cũng lở nếu chỉ ăn với uống. Giữ lại trên tay, tuy mỗi ngày hoặc mỗi tháng số tiền thu được không quá nhiều, nhưng tích lũy quanh năm suốt tháng lại rất khả quan. Quan trọng là, dù thế nào đi nữa, cũng không lo chết đói. Đừng tưởng những người này chỉ là ngư dân đánh bắt cá ngoài biển hay những thương lái thu mua hải sản ở đây, có thể học vấn không cao, nhưng đạo lý này ai cũng hiểu rõ tường tận. Bất kể là Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương, hay là cô với Lưu Lỗi, hoặc bất kỳ ai khác, cho dù trên tay có tiền cũng chưa chắc mua được cửa hàng ở đây. Nhất định phải có cơ hội mới được. Nói vậy thì cái cửa hàng của Dương Chấn Hoa mà hai ngày trước mọi người nhắm tới, chẳng phải là phải chốt hạ mới được sao? Dương Cầm liếc nhìn hàng quán trên bến tàu, vị trí đẹp nhất, lớn nhất chính là cửa hàng mà Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã muốn mua lại hai ngày trước, chỉ tiếc là bây giờ mọi chuyện có chút không thuận lợi. Bến tàu Thạch Giác thôn này đúng là một địa điểm tốt, vị trí cửa hàng ở đây thực sự vô cùng đáng giá. Hai ngày trước, nếu Dương Chấn Hoa chịu thành thật khai giá, thì cuối cùng có lẽ tôi đã gật đầu móc ra khoảng 400 vạn để thâu tóm cái cửa hàng này rồi. Vị trí quá tốt, dù giá có cao hơn một chút cũng không sao. Nhưng Dương Chấn Hoa lại hết giá tận 8 triệu, như vậy thì không còn gì để bàn. Hiện tại, tôi và Triệu Đại Hải chắc chắn không thể chủ động đi tìm Dương Chấn Hoa để bàn chuyện này được. Nếu không, tin tức lan truyền ra ngoài, thì tôi và Triệu Đại Hải đừng hòng mua được món gì với giá hời, ai ai cũng sẽ coi chúng tôi là gà. Sau này, tôi với Triệu Đại Hải có mua gì đi nữa, thì tuyệt đối không thể để mở bát theo kiểu đó được. Đinh Tiểu Hương không phải là không muốn mua lại cửa hàng của Dương Chấn Hoa, nhưng giá cả thật sự quá cao. Quan trọng hơn, một khi tin tức cô và Triệu Đại Hải chi tiền vượt quá giá thị trường để mua cửa hàng này lan ra, thì về sau, dù họ mua bất cứ thứ gì, người khác cũng sẽ hét giá trên trời. Như vậy rất có thể sẽ vụt mất cái cửa hàng này, rất có thể sẽ có người khác cướp trước. Dương Cầm nhíu mày. Cái cửa hàng của Dương Chấn Hoa vị trí đúng là quá tốt. Người nhòm ngó thật sự quá nhiều. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có tiền trong tay, chắc chắn muốn mua bằng được cái cửa hàng này, nhưng hiện tại lại xảy ra sự cố. Nhỡ đâu trong quá trình này có người ra tay cướp trước, thì hối hận cũng muộn. Đúng là có khả năng sẽ có người ra tay, nhưng dù sao đi nữa, hiện tại tình hình là như vậy. Không mua được cái cửa hàng này thì cũng khó mà nuốt trôi cục tức này. Đinh Tiểu Hương biết chuyện Dương Cầm nói rất có thể sẽ xảy ra, nhưng dù thế nào đi nữa, cô và Triệu Đại Hải tuyệt đối không thể nhượng bộ trong chuyện này. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Ôi, người ta mua mất rồi à, tiếc thật đấy. Dương Cầm thở dài, vị trí cửa hàng kia đắc địa như vậy, chỉ cần mua được chắc chắn sinh lời. Đừng nói 400 vạn, kể cả 5 triệu cũng đáng. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đâu phải không có tiền, chỉ là vụ này mà vượt mất cơ hội thì uổng quá. Kiếm đâu ra được cái cửa hàng diện tích lớn, vị trí tốt như vậy chứ. Trừ phi gặp phải kiểu như Dương Chấn Hoa, làm ăn thua lỗ, chứ không ai dại gì bán đi đâu. Dương Cầm, sao phải xoắn xuýt chuyện này làm gì? Chẳng lẽ cậu không thấy chúng ta mới là người nắm thế chủ động sao? Một mặt, ai cũng biết Dương Chấn Hoa đang trong tình cảnh nào, chẳng ai dại gì trả giá quá cao. Mà ngay cả người chịu trả giá bình thường cũng chẳng có mấy ai, thậm chí là không có ai. Nếu không, cửa hàng ngon ăn thế này làm gì ế chỏng trơ ra. Với tình hình hiện tại, người muốn trả giá bình thường lại càng hiếm. Quan trọng nhất là, kể cả có ai chịu mua cửa hàng của Dương Chấn Hoa, mấy ai có thể móc ra ngay lập tức cả đống tiền mặt như thế. Dương Chấn Hoa giờ chắc chắn phải cần tiền tươi ngay, thậm chí có khi còn chấp nhận bán rẻ đi ấy chứ. Đinh Tiểu Hương không dám chắc chắn sẽ mua được cửa hàng của Dương Chấn Hoa, nhưng cơ hội của cô là lớn nhất. Thứ nhất, giá mà cô đưa ra chắc chắn thấp hơn giá thị trường, nhưng sẽ không quá đáng, chỉ cần thấp hơn một chút là được. Nói thẳng ra là cô và Triệu Đại Hải muốn tranh thủ một chút lợi thế. Thứ hai, mấu chốt là chẳng mấy ai có thể móc ra 3 triệu tiền mặt ngay lập tức. Người mua cửa hàng thường là dân làm ăn, mà dân làm ăn thì phải có vốn lưu động đủ mạnh. Nếu không, lỡ thị trường biến động thì đau đầu lắm, thậm chí có thể sụp đổ ngay. Tính ra, muốn mua cửa hàng này, người ta phải có 8 triệu, thậm chí 10 triệu vốn lưu động. Kể cả có tiền kiếm, cũng chẳng dám dốc hết vào đây. Ở những nơi khác, có lẽ người giàu nhiều, ai cũng có thể vung tay. Nhưng ở cái chỗ hẻo lánh như thế này, thậm chí ở huyện thành, người có khả năng chi ra số tiền đó đếm trên đầu ngón tay. Mà kể cả có người có tiền, chưa chắc đã muốn mua cửa hàng ở đây, thà ra chỗ khác đầu tư còn lời hơn. Còn cô và Triệu Đại Hải muốn mua cửa hàng này, không chỉ vì nó đáng tiền, sau này có thể bán giá cao hơn hoặc cho thuê. Quan trọng hơn, việc làm ăn của cả hai đều ở bến tàu Thạch Giác hoặc các vùng lân cận. Người ngoài nghề thì chẳng giải gì đổ tiền vào đây, tổng hợp lại, đối thủ cạnh tranh thực sự không nhiều. Đinh Tiểu Hương, tính ra thì cuối cùng Dương Chấn Hoa vẫn phải cúi đầu tìm đến tận cửa hay sao? Dương Cầm trợn tròn mắt, ban đầu cô cứ nghĩ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương khó mà mua được cửa hàng này. Dương Chấn Hoa muốn bán giá cao, chắc chắn sẽ sĩ diện, không chịu đến tìm họ. Điều đáng sợ nhất là bị người khác nẫm tay trên, 300-400 vạn đúng là một khoản tiền không nhỏ, nhưng người có khả năng chi ra thì không phải là không có. Giờ nghe Đinh Tiểu Hương phân tích, cô mới nhận ra là người có tiền thì có đấy, nhưng người chịu bỏ tiền ra thì lại chẳng mấy ai. Hi hi, chắc chắn 100% thì không, nhưng ít nhiều gì cũng có chút nắm chắc. Ban đầu, bọn tớ định chốt luôn vụ này trong ngày, mua luôn cửa hàng. Giờ không được thì đành kéo dài thời gian thôi, xem tình hình thế nào đã. Đinh Tiểu Hương dương dương tự đắc, cửa hàng giờ vẫn là của Dương Chấn Hoa, cô chưa có được, nhưng cơ hội của cô là rất lớn. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi cùng nhau từ khoang thuyền bước lên boong, đi về phía Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm. Đại Hải ca, mấy con cá này em chọn xong rồi, để trong khoang thông nước riêng. Mai em sẽ cùng người ra đây chuyển đi. Lưu Lỗi lau mặt, trong khoang thuyền oi bức, lại còn bận rộn chọn cá, người cậu ướt đẫm mồ hôi, quần áo ướt nhẹp. Ừ, mai anh không ra đâu, tối nay về ngủ một giấc cho ngon, mai nghỉ ngơi một chút, có khi chiều lại phải ra khơi rồi. Triệu Đại Hải gật đầu, Lưu Lỗi đã chọn xong cá, mai tự mang người hoặc tự lái xe đến chờ đi là được, giá cả cũng đã thỏa thuận xong. Hả? Chiều mai ra khơi à? Bình thường chẳng phải rạng sáng ngày kia mới đi sao? Lưu Lỗi hơi ngạc nhiên, Triệu Đại Hải thường rời bến vào rạng sáng, như vậy đến khoảng hừng đông là có thể đến khu vực đảo bọt biển hoặc những nơi có cá. Không có cá thì đến thẳng đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Bây giờ lại bảo chiều mai có thể ra khơi. Triệu Đại Hải không giấu giếm, kể cho Lưu Lỗi nghe chuyện anh tìm được một rãnh biển trên đường trở về, ở đó có thể có rất nhiều cá. Anh muốn ra khơi sớm một chút, có thể sẽ ở lại đảo nhân tạo đá ngầm san hô 2 đêm để có đủ thời gian khảo sát kỹ cấu trúc rãnh biển và câu cá. Đại Hải ca, vậy chẳng phải là nói một chuyến ra khơi có thể câu được gần 1 vạn cân cá mú sao? Mắt Lưu Lỗi sáng rực lên, nếu thật sự tìm được chỗ như vậy thì số cá câu được sẽ rất lớn. À, chuyện này ai mà nói trước được, biết đâu lại có cơ hội như vậy thật, quan trọng là phải xem kỹ rãnh biển đó có cá hay không. Nếu có, thời gian dài như vậy thì chắc chắn sẽ câu được nhiều. Triệu Đại Hải cười, khu vực đáy biển xung quanh đảo nhân tạo đá ngầm san hô có cấu trúc rất phức tạp, có rất nhiều cá. Rãnh biển như vậy còn sót lại rất ít, một khi tìm được thì rất đáng giá. 1 vạn cân cá mú không phải là chuyện viển vông. Đại Hải, có muốn rủ Đại Văn ca đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô không? Đinh Tiểu Hương chỉ về phía phòng điều khiển, Đinh Đại Văn đang bận rộn ở trong đó. Tuy chưa biết chuyến này có thể câu được bao nhiêu cá, nhưng nếu thực sự câu được hơn 1000 cân cá mú thì nhất định phải chuyển lên thuyền lớn. Chuyến ra khơi này suýt chút nữa gặp rắc rối. Hiện tại trời nắng gắt, một khi câu được nhiều cá, cano nhỏ không kham nổi mất. Giờ cano ở đảo nhân tạo san hô nhiều lắm. Toàn dân đi câu cá cả rồi. Thuyền lớn của Đại Văn ca phải ra đảo nhân tạo san hô, nhưng phải giữ một khoảng cách nhất định, ví dụ như 3 đến 5 hải lý. Như vậy, dù câu được nhiều cá, tôi cũng không tốn bao nhiêu thời gian để tìm Đại Văn ca, mà lại không gây sự chú ý. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, tôi thấy chuyến này thuyền của Đinh Đại Văn phải ra đảo nhân tạo san hô, nhưng không thể neo đậu trực tiếp ở đó, mà phải cách ra một chút. Như vậy, một khi tôi câu được nhiều cá, sẽ nhanh chóng tìm được Đinh Đại Văn, chuyển cá lên thuyền lớn, rồi tôi có thể tiếp tục câu. Đồng thời, cá sẽ tránh được cái nóng, lại không gây sự chú ý. Đại Hải ca, tôi đoán chẳng bao lâu nữa, sẽ có người nghĩ ra cách giống anh thôi, cho thuyền lớn neo đậu gần đảo nhân tạo san hô, thậm chí là ngay tại đó luôn. Như vậy có thể câu cá lâu hơn. Lưu Lỗi lập tức nghĩ ra điều này. À, Triệu Đại Hải gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, có khả năng đó, nhưng chuyện này sẽ không phổ biến đâu. Hả, vì sao, thuyền lớn đậu ở đó, chẳng phải sẽ câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn sao? Lưu Lỗi không hiểu, Triệu Đại Hải làm như vậy có thể câu cá lâu dài ở đảo nhân tạo san hô, kiếm được nhiều tiền hơn, người khác chắc chắn sẽ bắt chước chứ. Triệu Đại Hải cười, nhắc nhở Lưu Lỗi, dù làm gì cũng phải tính đến chi phí. Một chiếc thuyền lớn neo ở đảo nhân tạo san hô, đúng là có thể câu cá liên tục, câu cá lâu dài, nhưng chưa chắc đã câu được nhiều. Nếu câu được nhiều thì không nói, chi phí thuyền bè chẳng đáng là bao. Nhưng nếu không câu được bao nhiêu, thậm chí là không câu được con nào, thì chiếc thuyền đó sẽ là một gánh nặng lớn. Vì sao không có thuyền lớn nào đậu ở chân tua bin gió để câu cá luôn? Vì sao đa số đều là cano nhỏ, mà lại đi về trong ngày? Nói thẳng ra, làm như vậy lợi hơn nhiều. Không phải ai cũng có thể gánh nổi chi phí để neo một chiếc thuyền lớn ở đảo nhân tạo san hô đâu. Triệu Đại Hải biết rõ chuyện đi câu cá ngoài khơi là như thế nào. Rất nhiều người nghĩ rằng đi câu cá mú ở ngoài khơi, một con cũng đáng cả 1000, thậm chí cả 1000 tệ, nên kiếm được bộn tiền. Nhưng thực tế không phải vậy, đa số người đi câu cá ngoài khơi đều chẳng kiếm được bao nhiêu. Câu được cá lớn thì đáng tiền thật, nhưng chi phí cũng rất cao. Lưu Lỗi hơi ngại ngùng gật đầu, hóa ra mình đã nghĩ quá đơn giản, một chiếc thuyền lớn cộng thêm cano thì chi phí đội lên một khoản lớn. Triệu Đại Hải làm vậy vì anh có thể câu được nhiều cá, không có chi phí này ra gì, thậm chí còn có thể kiếm được nhiều hơn. Người khác không có bản lĩnh đó, nên mấy ai dám làm như vậy. Không phải là họ không muốn, mà là phải tính đến chi phí, làm không nổi. Triệu Đại Hải xem giờ, thấy đã gần đến lúc, bèn gọi cho Đinh Đại Văn, báo rằng chiều mai sẽ ra khơi, nhưng chuyến này không đến khu đảo bọt biển mà là ra đảo nhân tạo san hô, đồng thời dặn Đinh Đại Văn vị trí neo thuyền. Sau đó, anh cùng Lưu Lỗi đưa Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm về Đại Thạch Thôn. Hôm sau, Triệu Đại Hải ăn sáng xong, đi ra bến tàu, chiều nay phải ra khơi câu cá, nên giờ phải chuẩn bị sẵn sàng. Từ xa, anh thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang tất bật trên cano. Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ chờ Triệu Đại Hải lên cano rồi lập tức nói, bọn tôi vừa bàn nhau, chuyến này có nên đổi cano không? Hả, Triệu Đại Hải ngạc nhiên, sao tự dưng các cậu lại nghĩ thế? Chuyến tới, chúng ta định ra chỗ rãnh biển lớn xem có cá không, chỗ đó hiện tại ít người biết đến. Giờ ra đảo nhân tạo san hô câu cá đông lắm, Dù chọn đi đêm, nhỡ bất cần lại có cano khác đi qua. Quan trọng là cano của anh to quá, ai cũng biết đó là cano của Triệu Đại Hải. Chỉ cần thấy nó ở đâu, chắc chắn là có cá, thế nào cũng có người kéo đến xem. Nếu là cano khác, thì dù có ai thấy từ xa, cũng chẳng để ý đâu. Trung Thạch Trụ giải thích chuyện mà anh, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu vừa bàn. Đúng đấy, bọn tôi thấy như vậy ổn thỏa hơn. Triệu Đại Hải, cano của anh giờ thành mục tiêu quá lớn rồi, cứ thấy anh ở đâu là thế nào cũng có người kéo đến xem có cá không. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nãy giờ cũng bàn chuyện này với Trung Thạch Trụ. Năm ngoái, thậm chí là đầu năm nay, ở đảo nhân tạo san hô không có mấy cano câu cá, chỉ cần cẩn thận một chút là không sao. Nhưng giờ cano câu cá càng ngày càng nhiều, đi đâu cũng có thể gặp người. Triệu Đại Hải không vội trả lời, lời của Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cũng có lý. Hiện tại ở đảo nhân tạo san hô đúng là nhiều cano câu cá thật, đi đâu cũng có thể gặp cano khác. Đổi cano thì chắc chắn sẽ đỡ bị chú ý hơn. Có nên làm vậy không? Làm như vậy có tác dụng lớn đến đâu, chính xác mà nói thì làm như vậy có lợi bao nhiêu? Triệu Đại Hải suy nghĩ cẩn thận chừng 10 phút, cuối cùng lắc đầu. Ý tưởng của Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu có lợi nhất định, nhưng lợi ích không lớn như tưởng tượng, không cần thiết phải làm vậy. Hiện tại, ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô có vô số cano. Ban ngày, chúng ta có thể tìm một vị trí mới trên đảo. Nhưng quan trọng hơn, chuyến đi trước trên đường về, chúng ta vô tình tìm được rãnh biển kia. Nếu có cano khác ở đó, thì chỉ có thể là vào ban đêm. Dù là cano hiện tại hay đổi cano khác, ban ngày đều không thể làm gì được. Triệu Đại Hải hiểu rõ vấn đề. Trung Thạch Trụ và những người khác muốn đổi cano vì không muốn gây sự chú ý. Nhưng mấu chốt là, dù có đổi cano, họ cũng khó lòng ra rãnh biển thử câu cá giữa ban ngày. Chỉ có thể đợi đến đêm. Đúng là ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô hiện có rất nhiều cano câu cá, nhưng về đêm thì lại rất ít, ít nhất là hiện tại. Chúng ta chỉ có thể chọn cách này, mới có thể đến rãnh biển xem có cá hay không. Triệu Đại Hải nhất quyết không thể ra rãnh biển câu cá ban ngày. Vậy nên, việc đổi cano không còn quá quan trọng. Vào buổi tối, dù là cano hay thuyền đánh cá nào cũng phải bật đèn. Chỉ cần có đèn, từ xa đã có thể thấy, phát hiện cano rất dễ. Hơn nữa, nếu có thuyền đánh cá đến, ta cũng sẽ thấy từ xa. Nếu đêm hôm khuya khoắt có cano hoặc thuyền đánh cá khác xuất hiện, chúng ta chỉ cần lưu ý. Từ xa đã thấy được rồi, lúc đó, chúng ta phải rời đi ngay. Lúc rời đi, tốc độ càng nhanh càng tốt, vậy nên chiếc cano lớn này vẫn tiện hơn. Tắt đèn, nhấn ga một cái, qua 10 phút bật đèn lại thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi câu cá, chúng ta phải tập trung cao độ, không bật đèn sáng như vậy. Người khác muốn thấy chúng ta từ xa là không thể nào. Triệu Đại Hải cân nhắc kỹ lưỡng và thấy không cần thiết phải đổi cano. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nghe vừa gật đầu, thấy đúng là vậy. Triệu Đại Hải nói với Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu rằng chuyến ra khơi này sẽ kéo dài 2 đêm mới về. Để có thêm thời gian câu cá, đặc biệt nếu rãnh biển kia có cá, thì họ sẽ ở đó câu liên tục, có khi nửa tháng không về. Nên sớm báo trước cho người nhà biết. Thuyền đánh cá của anh Đại Văn sẽ neo gần chỗ chúng ta câu cá, cách khoảng 1 đến 2 giờ. Mệt hoặc đói thì cứ đến thuyền đánh cá lớn nghỉ ngơi và ăn cơm. Hôm qua, Triệu Đại Hải nói với Lưu Lỗi ở bến tàu Thạch Giác là 2 đêm 2 ngày, nhưng sau khi về, anh suy nghĩ kỹ lại. Nếu rãnh biển kia thực sự có cá, đặc biệt là nhiều cá, thì anh và Trung Thạch Trụ phải tranh thủ thời gian câu càng nhiều càng tốt. Triệu Đại Hải, chẳng phải giống như hồi trước Tết sao? Trung Thạch Trụ lập tức nhớ lại chuyện Triệu Đại Hải đưa họ ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá khoảng 1 tháng trước Tết. Đúng. Chính là như vậy. Giờ ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô cano câu cá nhiều quá rồi, mà sẽ còn nhiều hơn nữa. Chắc chắn sẽ ngày càng có nhiều người nhớ đến rãnh biển lớn, hoặc vô tình tìm thấy nó. Mình có thể là người đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải người cuối cùng. Nếu có cá thật, chúng ta phải tranh thủ câu chừng 10 ngày 8 ngày. Đến khi người khác chú ý hoặc tìm đến, thì chắc chắn không còn nhiều cá như vậy nữa. Triệu Đại Hải biết rõ, đảo nhân tạo đá ngầm san hô tuy xa xôi, hải vực rộng lớn, nhưng không chịu nổi việc cano và người ngày càng đông. Dù lúc đầu không tìm thấy rãnh biển lớn, nhưng theo thời gian, chắc chắn sẽ có người khác tìm ra. Dù mình có câu cá ở đó vào đêm khuya và cẩn thận đến đâu, thì ai biết được khi nào sẽ có cano khác phát hiện ra mình. Chắc chắn không thể chỉ có mình và Trung Thạch Trụ biết vị trí rãnh biển lớn và câu cá ở đó mãi được. Cách tốt nhất là khi rãnh biển lớn có cá thì cứ điên cuồng câu, đến khi người khác phát hiện thì chỗ dễ câu nhất cũng đã hết rồi. Triệu Đại Hải chưa bao giờ cho mình là người cao thượng. Ra khơi là để câu cá, để kiếm tiền, thay vì để người khác câu, thà mình câu những con cá này. Đi. Chuyến này ra khơi, nếu rãnh biển lớn có cá, lại còn nhiều cá, thì trong thời gian tới chúng ta phải ở đó câu cá. Mấy ngày trước, chúng ta về gặp cái rãnh biển lớn vị trí tốt như vậy, khẳng định là có cá, cá khẳng định không ít, chúng ta nhất định phải thật tốt câu một chút, chờ lấy khác những người kia phát hiện nơi này chúng ta cũng sớm đã vớt sạch. Là một vố lớn. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khích. Triệu Đại Hải lái cano rời bến tàu, chiều nay họ sẽ ra khơi, nên phải chuẩn bị mọi thứ, đổ đầy dầu cho cano. Chuẩn bị mồi câu cá, tôm sống, bạch tuộc, cua và tôm nam cực, phải chuẩn bị thật nhiều. Trên thuyền đánh cá của anh Đinh Đại Văn có, nhưng không nhiều. Nếu họ phải câu cá ở rãnh biển lớn liên tục nửa tháng, thì tôm sống các kiểu trên thuyền anh Đinh Đại Văn chắc chắn không đủ dùng. Hôm qua, mình chưa nói rõ chuyện này với anh Đinh Đại Văn. Triệu Đại Hải ngày càng thấy bất tiện khi ở bến tàu Thạch Giác không có cửa hàng của mình, hoặc một cái nhà lầu gì đó để giả vờ không được, mua một cái điện thoại thì quá cần thiết. Giờ thì hết cách, chỉ có thể tự đi mua trước. Đợi đến ngày mai gặp thuyền đánh cá của anh Đinh Đại Văn, sẽ chuyển hết tôm sống, bạch tuộc và cua lên thuyền lớn. 4 giờ chiều, Triệu Đại Hải lái cano về đến bến tàu Lãm Đầu, dừng hẳn. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rời bến tàu, ai về nhà nấy, hẹn nhau khoảng 5 giờ chiều ra khơi. Triệu Đại Hải về đến nhà, gọi điện cho Đinh Tiểu Hương báo về kế hoạch và sắp xếp mới nhất. Nếu có cá, thuyền đánh cá của anh Đinh Đại Văn sẽ neo gần đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Họ sẽ không về trong khoảng nửa tháng. Nếu Lưu Lỗi muốn cá, thì chỉ có thể cử thuyền ra khơi. Đinh Tiểu Hương nói với Triệu Đại Hải là anh không cần bận tâm, cô sẽ tự sắp xếp ổn thỏa. Triệu Đại Hải vừa kết thúc cuộc gọi với Đinh Tiểu Hương, anh nghỉ ngơi một lát rồi thu dọn hành lý. Nhìn đồng hồ, cũng gần 5 giờ sáng, anh liền ra bến tàu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đã đợi sẵn ở đó. Họ lên cano, kiểm tra khoang chứa tôm sống, bạch tuộc và cua, đảm bảo mọi thứ đều ổn thỏa rồi nhanh chóng rời bến. Trung Thạch Trụ lái cano rời đi, lượn một vòng quanh khu vực các đảo bọt biển. Anh quan sát xem có dòng chảy bất thường nào không, thấy vài chiếc cano đang câu cá, nhưng mười mấy phút trôi qua mà chẳng ai câu được gì, anh không do dự nữa, lập tức lái cano thẳng tiến đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Màn đêm dần buông xuống, đại hải chìm trong bóng tối mịt mùng. Một lúc sau, trên mặt biển bắt đầu lấp lánh ánh đèn của những chiếc thuyền đánh cá. Trên trời, những ngôi sao cũng tỏa sáng, nhưng càng đi xa, ánh đèn trên biển càng thưa thớt. Ồ, thuyền của Đinh Đại Văn ra khơi sớm vậy sao? Trung Thạch Trụ giảm tốc độ, lau mặt, phía trước trên mặt biển đen kịt xuất hiện vài đốm sáng. Chắc chắn là thuyền đánh cá. Anh cúi xuống nhìn màn hình dò cá trên cano, thấy vị trí gần với tọa độ mà Triệu Đại Hải nói là nơi Đinh Đại Văn thường thả neo. Vào giờ này, ở nơi này, không ai khác ngoài thuyền của Đinh Đại Văn. Đúng là thuyền của Đinh Đại Văn rồi. Sao họ lại đến sớm hơn chúng ta thế này? Lưu Bân nhìn chiếc thuyền đánh cá đang tiến lại gần. Trên băng tàu, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang đứng hút thuốc lào bằng điếu cày, nhìn về phía họ. Còn phải hỏi à, chắc chắn là họ đã ra khơi từ sớm rồi. Nếu không, sao có thể đến đây trước chúng ta được? Cano của mình chạy nhanh hơn thuyền đánh cá nhiều chứ bộ, Lôi Đại Hữu nói, chỉ tay về phía Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, rồi lại chỉ về phía khoang điều khiển của thuyền đánh cá. Chắc chắn Đinh Đại Văn đã ra khơi trước và chờ họ ở đây. Trung Thạch Trụ lái cano chậm rãi áp sát vào mạn thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Có cái này, lên thuyền xuống cano giờ tiện thật đấy, Lưu Bân vừa nói vừa cột dây cano vào thuyền đánh cá, gần chỗ thang. Triệu Đại Hải đã trang bị cần cầu chuyên dụng cho chiếc đại hải, nhưng lại quên mất cái thang. Mấy lần trước ra khơi, khi lên thuyền hoặc xuống cano, họ phải dùng thang dây, hoặc tệ hơn là dùng cần cầu cầu cả một cái lồng lớn xuống, rất bất tiện. Chuyến trước trở về, anh đã cho lắp một cái thang lên xuống. Thang này gắn trực tiếp vào mạn thuyền, chạm xuống mặt nước, vô cùng tiện lợi. Đúng là tiện hơn nhiều, chúng ta cột cano xong là có thể đi lên thang ngay, Lôi Đại Hữu nói rồi bước lên thang. Chỉ một lát sau, anh đã lên được thuyền đánh cá. Lẽ ra chúng ta phải lắp cái này từ lâu rồi mới phải. Mấy anh em mình còn trẻ, tốn chút sức cũng không sao, nhưng Nhị Gia Gia với Thạch Gia Gia lớn tuổi rồi. Có cái này thì tiện quá còn gì, Triệu Đại Hải dẫm lên bậc thang, lắc lư thử vài cái, thấy chắc chắn không vấn đề gì. Thang lại có cả lan can, lên xuống rất an toàn. Cái này thì có gì phức tạp đâu, chỉ là dạo này bận quá, với lại anh em Thạch Trụ cũng ít khi dùng đến, nên quên mất. Mấy hôm trước, Nhị Gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đi biển, phải trèo từ thuyền đánh cá xuống cano, anh mới nhớ ra cái thang tiện lợi này, thế là về nhà liền bảo Đinh Đại Văn tìm người lắp ngay. Giờ dùng thử, đúng là tiện thật. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên thuyền đại hải. Lập tức chào hỏi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Hỏi ra mới biết, đúng như dự đoán, Đinh Đại Văn đã giao cá cho Lưu Lỗi từ sáng sớm rồi ra khơi, đến đây cũng được gần một tiếng. Triệu Đại Hải, chúng ta lát nữa có đi xem cái rãnh biển lớn kia không? Xem có phải cái mình muốn tìm không? Thạch Quảng Minh vừa thấy Triệu Đại Hải đã hỏi ngay. Thạch Gia Gia, con bảo ông sốt ruột thế làm gì? Đã chuẩn bị xong xuôi rồi thì dĩ nhiên là phải đi xem chỗ đó rồi. Nhưng trước hết, chúng ta phải ăn cơm, nghỉ ngơi đã. Với lại, khi đến nơi, ta phải thả câu thử xem có cá không. Nếu có cá thì mình câu luôn, không có thì mới lái cano quét địa hình, xem cái rãnh biển mà chuyến trước mình phát hiện dài bao nhiêu, cấu trúc thế nào. Triệu Đại Hải đã lên kế hoạch hết cả rồi. Dù thế nào đi nữa, mục tiêu của họ khi ra khơi là để câu cá, để kiếm tiền, chứ không phải thám hiểm. Chuyến trước phát hiện ra rãnh biển dài đến 200-300 mét, đã có thể bắt đầu câu cá ở đó rồi. Chắc chắn là phải thử xem có cá hay không. Nếu có cá thì câu luôn, không đi đâu hết. Chỉ khi không câu được cá hoặc cá không cắn câu thì mới tiếp tục quét địa hình xem rãnh biển dài bao nhiêu. Thạch lão đầu, tôi bảo ông làm sao mà cứ sốt sáng thế, anh em mình ra khơi là để kiếm tiền chứ làm gì. Cứ có cá là phải câu trước đã, Triệu Thạch nói, có chút bất đắc dĩ. Trong đầu Thạch Quảng Minh bây giờ chỉ nghĩ đến việc xem cái rãnh biển lớn kia có phải là rãnh biển san hô nhân tạo trong truyền thuyết hay không. Triệu Đại Hải thì tỉnh táo hơn nhiều, chuyến này ra khơi thực chất là để câu cá, nếu chỗ kia có cá thì dĩ nhiên là phải câu trước. Được rồi, anh là thuyền trưởng, chuyện này cứ nghe theo anh. Thạch Quảng Minh rất muốn xem cái rãnh biển lớn kia có phải là rãnh biển san hô nhân tạo hay không, nhưng Triệu Đại Hải nói đúng, quan trọng nhất vẫn là câu cá. Thạch gia gia, chuyến này mình ra khơi đâu phải một hai ngày, cứ có cá là mình sẽ ở lại đây cả chục ngày, thậm chí nửa tháng. Thời gian còn nhiều, với lại, ban ngày mình đâu có ngủ. Mình cứ câu cá đến khi nào cá ở Thượng Hải không thèm đớp mùi nữa, rồi lúc đó lại còn sớm, xung quanh không có cano nào khác, mình có thể quét địa hình. Lúc đó sẽ biết cái rãnh biển lớn kia có phải là cái mình muốn tìm hay không, Triệu Đại Hải cười. Anh cũng rất muốn tìm được cái rãnh biển lớn kia, nhưng không thể bỏ bê việc câu cá được. Chuyện này không cần phải nóng vội, họ sẽ ở lại đây một thời gian, sẽ có nhiều cơ hội để tìm ra cái rãnh biển đó. À phải rồi. Thạch gia gia, Triệu Đại Hải nhớ ra chuyện này, vì dạo gần đây anh bận quá, nên suýt quên bén đi, thuyền câu biển của Thạch Trung Vi, Thạch Kiệt Hoa và mấy thúc ấy đã ra khơi chưa à? Thạch Văn Minh rít một hơi thuốc lào, nhẹ gật đầu, rồi, sáng sớm nay đã rời bến cảng rồi. Ông nói tiếp, giọng điệu thản nhiên, có gì mà phải để ý đến chuyện đó. Họ làm việc của họ, mình làm việc của mình, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi thường ra khơi từ 3, 4 giờ sáng, chuyến này chắc cũng phải cả tháng. Triệu Đại Hải gật đầu, không nói thêm gì, dù là anh hay Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi, thì cũng phải liên tục ra biển kiếm tiền thôi, chẳng có mấy thời gian mà ở nhà. Đúng lúc đó, Đinh Đại Văn từ trong khoang thuyền đi ra, hỏi cơm tối nấu xong rồi, ăn luôn không? Triệu Đại Hải gật đầu, ăn sớm còn đi câu cá được, đằng nào đã ra khơi thì phải tranh thủ thời gian, chứ không như ở nhà, sớm muộn gì cũng được. Ủa, Triệu Đại Hải ngạc nhiên nhìn Đinh Đại Văn bưng ra 7-8 món, sao hôm nay đồ ăn thịnh soạn vậy? Thường thì dân đi biển có mấy ai để ý chuyện ăn uống, chỉ cần no bụng là được, lo gì ngon dở. Cứ thịt thà, canh cá mà táng thôi, thịt ba chỉ tảng lớn, gà vịt nguyên con, hoặc có cá gì trên thuyền thì nấu cá đó. Cách chế biến thì đơn giản hết cỡ, nhưng hôm nay bày ra toàn món ngon, trông ra dáng hẳn. Chắc chắn không phải tay nghề của Đinh Đại Văn rồi. Đại Hải à, Đinh Đại Văn giải thích, Tiểu Hương cố ý mời đầu bếp lên thuyền, tôi bảo không cần, ai rảnh thì nấu đại là xong. Ra biển làm việc chứ có phải đi ăn không đâu, ai hơi đâu mà cầu kỳ. Ông nhún vai, nhưng nó bảo mời đầu bếp không phải để tôi ăn ngon, mà là để cậu ăn ngon đấy. Tôi cũng kệ thôi. Đinh Tiểu Hương mời đầu bếp, ra là vậy. Đi, Triệu Đại Hải cười, thế thì anh em ta có lộc ăn rồi. Lúc làm việc thì khỏi cần động tay, cứ nhớ nấu cơm là được. Triệu Đại Hải hiểu, Đinh Tiểu Hương lo anh em làm việc vất vả, ăn uống qua loa thì không ổn. Hơn nữa, giờ thuyền đánh cá với cano cộng lại cũng kha khá người, mời đầu bếp là quá hời. Khẳng định là phải mời người chuyên nấu cơm rồi, như vậy mới tốt, Triệu Thạch hoàn toàn đồng ý với Đinh Tiểu Hương, vừa ngon miệng, lại đỡ khổ. Anh nói thêm, đúng vậy, trên thuyền đánh cá đúng là cần một người chuyên nấu nướng. Anh Đại Hải câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền rồi, mời đầu bếp có đáng là bao. Có ăn ngon uống ngon thì mới làm việc tốt được chứ. Ăn uống xong xuôi, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Triệu Thạch nghỉ ngơi chừng 20 phút, rồi mang đủ đồ dùng, lên cano, rời khỏi thuyền lớn. Triệu Đại Hải lái cano với tốc độ vừa phải, vừa đi vừa quan sát mặt biển xung quanh. Anh hướng thẳng đến chỗ rãnh biển đã phát hiện mấy hôm trước, nhưng không thấy ánh đèn nào cả. Triệu Đại Hải thở phào, quả nhiên anh đoán không sai, đảo nhân tạo san hô này bây giờ có nhiều cano đến câu cá thật, nhưng phần lớn chỉ đến ban ngày, tối đến lại về. Qua đêm thì ít lắm. Quá tuyệt, Lôi Đại Hữu mừng rỡ, không có cano nào khác, tha hồ mà câu. Chỗ này chỉ có mấy người bọn anh biết thôi, cứ thấy ánh đèn từ xa là phải tránh rồi, bây giờ xung quanh tối đen như mực, chỉ có mấy người anh ở đây. Chờ Triệu Đại Hải định vị chuẩn xác là có thể bắt đầu câu được rồi. Trong khoảng thời gian này, anh em mình cứ yên tâm mà câu đêm ở đây, Triệu Đại Hải vừa nói, vừa nhìn máy giỏ cá để điều chỉnh vị trí cano, thậm chí ở cả khu đảo nhân tạo này cũng khó tìm được cano nào khác. Nhưng cứ độ nửa tháng nữa thôi, cano qua đêm ở đây sẽ ngày càng nhiều cho coi. Hả, Trung Thạch Trụ đốt điếu thuốc, ra vẻ không tin, sao có thể? Mấy cái cano kia bé tí tẹo, dám qua đêm ở đây á, nguy hiểm bỏ xừ. Giờ chưa câu cá nên anh mới có thời gian rảnh. Chứ lát nữa vào việc là chẳng ai có thời gian mà hút thuốc đâu. Quần đảo nhân tạo san hô này nằm ở nơi xa xôi, cano nhỏ mà dám qua đêm ở đây thì đúng là quá mạo hiểm. Ban ngày thì có kha khá cano đến câu, nhưng tối đến thì chẳng còn mấy chiếc. Triệu Đại Hải lắc đầu, một chiếc thì đúng là nguy hiểm, nhưng nếu vài chiếc đi cùng nhau thì khác. Anh giải thích, nếu chỗ khác câu được cá, thì ai thèm chạy ra đây làm gì. Nhưng nếu chỗ khác không có cá, thì người ta sẽ kéo nhau đến đây thôi. Ai chẳng biết tính toán, cứ đi về trong ngày thì tốn kém lắm, nên người ta sẽ chọn cách ở lại qua đêm. Nhất là khi thời tiết đẹp, chắc chắn sẽ có vài chiếc cano rủ nhau đi cùng, như vậy không an toàn tuyệt đối, nhưng cũng đỡ hơn nhiều. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều tròn mắt. Triệu Đại Hải nói có lý, nhưng nếu thật sự như vậy, thì chẳng phải chuyện tốt gì cho anh em họ. Triệu Đại Hải thấy buồn cười, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lúc nào cũng mong không có cano nào khác đến đây câu cá, nhưng đó là điều không thể. Triệu Đại Hải nhìn máy dò cá, điều chỉnh vị trí cano rồi tắt máy. Mặt biển lặng sóng, yên ả, anh gọi Trung Thạch Trụ thả neo định vị. Trung Thạch Trụ lập tức ra mũi thuyền thả neo, mở khóa. Chiếc cano lập tức đứng im. Chỗ này có cá không đấy? Thạch Quảng Minh thấy dáng vẻ của Triệu Đại Hải thì biết sắp bắt đầu câu, tò mò hỏi. Thạch Gia Gia, Triệu Đại Hải đáp, có cá hay không thì khó nói lắm, phải thử mới biết. Máy dò cá cũng không phải lúc nào cũng đúng, kể cả nó báo có cá, nhưng câu không được thì cũng bằng không. Anh vừa nói vừa liếc nhìn máy dò cá. Độ sâu 170 mét, Triệu Đại Hải nói tiếp, chỗ này chắc là đáy rãnh biển rồi. Hai bên đều câu được, anh hướng dẫn, thả dây 165 mét. Gõ đáy, dùng cần máy thử xem sao, xem có câu được không. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người một mồi, tôm sống, bạch tuộc, cua. Họ ném cần xuống biển, chỉnh máy cho dây xuống đúng độ sâu 165 mét. Triệu Đại Hải không vội buông cần câu ngay, mà trợn mắt nhìn ba người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thao tác. Anh chăm chú quan sát xem thao tác của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có hiệu quả gì đặc biệt không. Tôi được con đầu tiên. Tôi thứ hai. Tôi thứ ba. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lần lượt hô lên, cách nhau khoảng 20 giây, từng người thả dây xuống đáy biển. Sau khi chạm đáy, họ đợi khoảng 10 giây rồi lập tức thu dây lên, giữ khoảng cách với đáy biển chừng 1 mét. À, không vướng đáy. Có rồi. Cá cắn câu rồi. Chúng mánh. To. Chắc 7, 80 cân. Lại có rồi. Xem ra tối nay ca ở đây phát điên hết cả rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục có cá cắn câu. Họ lập tức đẩy chốt mở và bắt đầu thu dây. Tiếng máy quay vang lên liên tục trên cano. Sao lại thế này? Tối nay ca ở đây thật sự phát điên à? Sao lần nào thả câu cũng có cá cắn thế này? Thạch Quảng Minh đột nhiên trợn tròn mắt, tay phải ông run lên khiến chiếc tàu thúc suýt chút nữa văng khỏi bong tàu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ định thả cần thử xem có vướng đáy không, ai ngờ đâu ai nấy đều có cá cắn câu. Tình hình này chứng tỏ đáy biển không chỉ có cá mà còn cực kỳ nhiều và hung dữ. Ai mà ngờ được lại thế này cơ chứ? Triệu Thạch cũng vô cùng kinh ngạc, anh thật không ngờ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa thả cần đã câu được cá, mà cả ba người đều câu được. Nhìn kỹ cần câu của ba người gác trên giá, độ cong đều rất lớn, chắc chắn đều là cá mú lớn cỡ 50 cân trở lên. Triệu Đại Hải không nói hai lời, lập tức hạ cần. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa thả cần đã câu được cá, chứng tỏ đáy biển cá nhiều vô kể và cắn câu rất mạnh. Lúc này chẳng cần kỹ thuật gì, cứ có tay là được. Có rồi. Chúng mánh. Triệu Đại Hải vừa chạm đáy, còn chưa kịp thu dây lên thì đã có cá cắn câu. Anh vội đẩy chốt mở, máy quay đột một chuyển động, kéo con cá ra khỏi đáy biển ngay lập tức. Triệu Đại Hải ước chừng con cá phải nặng đến 70-80 cân. Đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động. Khống chế tốc độ một chút. Chúng ta còn phải nuôi sống cá nữa. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải khống chế tốc độ thật tốt. Bọn họ không chỉ đơn thuần câu cá mà còn phải câu được cá có thể nuôi sống được. Kiểm soát tốc độ là vô cùng quan trọng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức kiểm tra tốc độ quay của máy, thấy không có vấn đề gì. Cá đã bị kéo lên khỏi đáy biển hơn 30 mét, chắc chắn không thoát được. Tối nay cá ở đây cắn câu hung dữ thật. Kiểu này chắc chắn câu được không ít cá. Rãnh biển lớn lợi hại thật. Chẳng lẽ phần lớn cá đều dồn về đây hết sao? Cứ câu thế này thì kinh khủng quá. Đến Hừng Đông chắc chúng ta phải câu được 5-6 ngàn cân cá mu ấy chứ. Cố gắng lên thì 7-8 ngàn cân cũng không thành vấn đề. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa chờ cá ngoi lên mặt nước, vừa hưng phấn thảo luận. Chẳng mấy chốc, những con cá mắc câu đã xuất hiện. Tất cả đều là cá mú xanh lớn, nặng 70-80 cân đồng đều. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dùng lưới vượt cá lên bong tàu, gỡ lưới câu ra, nhanh chóng kiểm tra xem có bị chứng bụng gì không, rồi lập tức thả vào khoang thông nước. Ngay sau đó, họ lại móc tôm sống, bạch tuộc hoặc cua vào lưới câu rồi thả xuống biển. Sau nửa năm theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, họ hiểu rõ lúc này đáy biển có rất nhiều cá và chúng cắn câu rất mạnh. Phải tranh thủ thời gian mới có thể câu được nhiều cá. Lại có rồi. À, con này chắc đồ đần, ước chừng gần 100 cân. Không xong rồi. Tối nay không biết câu được bao nhiêu cá nữa. Thạch Quảng Minh liếc nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, rồi quay sang nhìn Triệu Thạch đang ngồi cạnh mình. Mùi ông mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Nhìn tôi làm gì? Tôi biết sao được giờ này cá lại điên cuồng thế này. Người đi biển câu cá hoặc đánh cá, luôn có những lúc gặp may phát tài như vậy. Triệu Thạch biết Thạch Quảng Minh đang nghĩ gì, không chỉ Thạch Quảng Minh vô cùng kinh ngạc mà chính anh cũng vậy. Tính cả con cá vừa rồi Triệu Đại Hải mới câu được là 4 con. Cano vẫn ở nguyên vị trí, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngay lập tức mỗi người lại câu được 1 con. Tổng cộng là 7 con cá, mà tất cả đều là cá mú lớn nặng từ 70-80 cân trở lên. Điều này thực sự quá kinh ngạc. Ừ, thì thôi vậy. Chỉ có thể nói thế thôi. Thạch Quảng Minh thật không biết phải nói gì hơn. 3 giờ sáng, gió biển thổi đến càng lúc càng lạnh. Triệu Đại Hải nhìn vào cần câu trước mặt, Đã mười mấy phút không có động tĩnh gì, anh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Khi cá cắn câu mạnh, chỉ cần lưỡi câu chạm mặt nước hoặc chạm đáy là sẽ có cá cắn ngay. Nhưng một khi cá không mở miệng thì dù có nhiều cá đến đâu cũng không câu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Buổi tối hôm nay, ban đầu khi mới bắt đầu câu, mấy người gặp phải đàn cá điên cuồng mở miệng, cắn câu rất mạnh, kéo liên tục không ngừng. Nhưng bây giờ đã gần nửa giờ rồi, mặc kệ Triệu Đại Hải hay Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đều không câu được con nào. Cá đột ngột ngừng cắn câu, dù có nghĩ ra cách gì cũng vô dụng. Thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta nấu chút gì ăn đi. Ăn xong rồi nghỉ ngơi một chút. Cano chuyển vị trí khác xem sao. Nếu không có cá cắn câu thì hôm nay chúng ta nghỉ, quét một lượt xem rãnh biển này dài đến đâu. Triệu Đại Hải biết rõ, buổi tối hôm nay chỉ có thể câu được chừng đó cá thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đều gật đầu. Họ cũng hiểu rõ, hiện tại không phải là không có cá mà là cá không mở miệng, không cắn câu. Dù ông trời có xuống cũng vô ích, tiếp tục thả câu cũng chẳng có tác dụng gì. Ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi, quét một lượt rãnh biển, thăm dò rõ tình hình dưới đáy biển, chờ khi nào cá mở miệng lại tiếp tục câu thì tốt hơn. Hai, sao lại ra cái nông nỗi này cơ chứ? Đám cá này sao tự dưng im bặt hết vậy? Lưu Bân vừa ăn cơm, vừa lắc đầu ngao ngán. Ban đầu ông ta còn nghĩ sẽ câu được đến tận bình minh, ai ngờ mới 3 giờ sáng cá đã chẳng buồn đớp mồi nữa rồi. Lưu Thúc, câu được chừng này là quá ngon rồi còn gì, đừng có mà tiếc hủi hủi chuyện không câu được đến sáng, nhưng số lượng cá mú thu được chắc chắn không dưới 3.000 cân thạch ban đâu. Cứ cho là không được 4.000 cân đi. Triệu Đại Hải húp một ngụm canh cá, rạng sáng ngoài biển lạnh buốt, sương mù giăng kín mặt. Húp một ngụm canh nóng hổi thấy dễ chịu hẳn. Anh ta cũng muốn câu đến tận bình minh lắm chứ, như vậy thì ít ra cũng phải được 5-6.000 cân thạch ban. Nhưng mà chịu thôi, cá giờ chẳng buồn đớp mồi nữa, có muốn câu cũng chịu. Nghĩ thoáng ra thì, câu được 3-4.000 cân thạch ban đã là quá hời rồi. Lưu Bân than thở vậy thôi, chứ thực ra là ông ta muốn câu được nhiều cá hơn, muốn kiếm được nhiều tiền hơn ấy mà. Triệu Đại Hải, rốt cuộc là làm sao vậy hả? Sao lũ thạch ban này đang ăn ngon lành lại tự dưng ngậm miệng hết trơn vậy? Lôi Đại Hữu bực dọc hỏi, câu được 3-4.000 cân thạch ban thì chắc chắn là ngon rồi, kiếm được bộn tiền ấy chứ. Nhưng ai mà chẳng muốn kiếm thêm, phải không? Ai mà đoán trước được chuyện này? Lúc thì do nhiệt độ nước biển thay đổi chút xíu, lúc thì do dòng chảy mạnh hơn, hoặc đơn giản là lũ cá ăn no rồi lăn ra ngủ thôi, ai mà biết được. Triệu Đại Hải không xoắn xuýt chuyện này. Tình hình dưới biển muôn hình vạn trạng, lúc thế này, lúc thế khác. Có khi mất cả buổi chẳng được con nào, nhưng bỗng dưng cá lại đớp mồi liên tục. Nhưng cũng có khi như hôm nay, đang câu hăng say thì tự dưng cá lại chẳng buồn động đến mồi nữa. Chẳng cần phải cố tìm hiểu cho ra nhẽ làm gì, cứ thử đủ mọi cách mà không ăn thua thì thôi, đành chịu vậy, đợi dịp khác vậy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy thì im tin tít. Họ chỉ hơi tiếc vì không câu được đến bình minh thôi, chứ cái lý này thì ai cũng hiểu rõ cả. Triệu Đại Hải ăn no căng bụng, rồi tự mình lái cano đi quét điểm, không cần Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, Triệu Thạch hay Thạch Quảng Minh nhúng tay vào. Anh ta cho cano chạy chậm rãi về phía trước, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn chiếc thuyền đánh cá chạy ngay phía trước, rồi lại cúi xuống nhìn màn hình dò cá. Quét điểm là một công việc vô cùng nhàm chán, đòi hỏi phải hết sức tập trung để nhìn rõ cấu trúc đáy biển. Đêm nay anh ta phải tìm cho ra hướng đi của rãnh biển và tìm những vị trí có nhiều cá nhất trong rãnh đó. Kinh nghiệm là thứ không thể thiếu. 6 giờ sáng, mặt trời từ từ nhô lên, mặt biển càng lúc càng bao la, tầm nhìn được mở rộng. Triệu Đại Hải lái cano về lại cảnh chiếc thuyền lớn. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lên thuyền. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu cùng với Đinh Đại Văn và vài người khác xuống lại, chuyển hết số thạch ban vừa câu được lên thuyền lớn, bỏ vào khoang chứa nước. Xong xuôi, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên thuyền, uống vài ngụm nước, rồi bữa sáng cũng được dọn lên, cháo hải sản, thịt miếng to, rau xào xanh mướt. Tớ thấy Tiểu Hương làm đúng đấy, mướn hẳn một đầu bếp chuyên nghiệp, từ nay anh em mình được ăn ngon rồi. Triệu Đại Hải trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này, toàn ăn uống qua loa đại khái, trước kia một mình đi biển thì không sao, giờ có nhiều người đi cùng rồi, thuê một đầu bếp là quá hợp lý. Bình thường giờ này làm xong việc là phải đợi cả 2 tiếng đồng hồ mới có cơm ăn, giờ làm xong là có ngay, khác một trời một vực. Hứ, cái đầu đại lão gia nhà cậu thì nghĩ được đến mấy chuyện này chắc. Người ta bảo sao đàn ông phải lấy vợ, không phải là để vợ còn biết chăm lo cho ấy à. Đợi cậu nghĩ ra chuyện này thì anh em mình chết đói hết cả lũ rồi. Triệu Thạch rít một hơi thuốc, lườm Triệu Đại Hải. À há, đúng đúng đúng, tớ đúng là không nghĩ ra chuyện này thật. Triệu Đại Hải gật đầu thừa nhận, đúng là như vậy thật. Câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền, thuê một người lên thuyền nấu cơm thì có đáng là bao. Thế mà mình lại chẳng nghĩ ra. Đại Văn ca, lần này mình câu được khoảng 4.000 cân thạch ban hả anh? Triệu Đại Hải vừa húp cháo vừa hỏi, vừa nãy anh ta bận câu cá, có để ý đâu. Còn Đinh Đại Văn là thuyền trưởng, nắm rõ số lượng cá trên thuyền như lòng bàn tay ấy chứ. Chắc chắn là hơn 4.000 cân. Ước chừng khoảng 4.500 cân, lần này cá đều nhau tăm tắp, đa số là 7-80 cân, số ít thì hơn 100 cân. Mấy con chục cân thì hiếm lắm, 40 cân cũng chẳng có mấy. Đinh Đại Văn ngồi xuống, múc một bát cháo, húp lấy húp để. Ôi dào! Giá mà ca cứ đắc mùi liên tục, mình câu đến bình minh thì phải được 6-7 ngàn cân ấy chứ. Giờ thì chỉ được có 4.500 cân thôi. Liêu Bân vỗ đùi, tiếc hùi hụi. Tối qua vừa thả câu đã có ca cắn câu, cứ tưởng tìm được rãnh biển vàng rồi, ai dè chỉ được đến 3 giờ sáng. Giá mà câu được đến bình minh thì 6-7 ngàn cân, thậm chí 7-8 ngàn cân thạch ban chứ chẳng chơi. Hả? Không câu đến bình minh à? Đinh Đại Văn giật mình, cứ tưởng Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ phải câu đến tận sáng chứ. Ai ngờ trời còn chưa sáng đã nghỉ rồi. Lôi Đại Hữu lắc đầu, kể cho Đinh Đại Văn nghe chuyện họ chỉ câu đến 3 giờ sáng, rồi ăn uống nghỉ ngơi, với cả quét điểm. Thế hả? Ngắn vậy mà câu được nhiều thế cơ á? Hay là dạo này hết mùa cá rồi, chắc sắp tới lại có nhiều cá thôi nhỉ? Đinh Đại Văn nhìn thẳng vào Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải, chuyện này phải suy nghĩ cho kỹ đấy, xem có đúng là thế không? Sắc mặt Triệu Thạch bỗng trở nên khó coi. Trong khoảng thời gian này, lượng tôm cá cua trong nước không nhiều, dù là câu hay ra khơi đánh bắt đều không hiệu quả. Giá tôm cá cua tăng cao đáng kể, Triệu Đại Hải câu được cá bán giá cao, kiếm được không ít tiền. Nhưng nếu nguồn cung tôm cá cua trong nước đột ngột tăng vọt, giá cả chắc chắn sẽ giảm mạnh. Muốn kiếm thêm tiền, cần tranh thủ thời gian bán hết số cá thạch ban nuôi trên thuyền. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, tối qua đến tận 3 giờ sáng, anh và Trung Thạch Trụ cùng những người khác câu được rất nhiều cá, nhưng đó là do đặc điểm của rãnh biển, chứ không phải do sản lượng cá trong nước tăng vọt. Rãnh biển là nơi có địa hình trũng hơn so với khu vực xung quanh, dễ dàng tập trung nhiều cá, đặc biệt là những con lớn. Không phải ai cũng biết đến nơi này, và càng ít người đến câu. Đó mới là lý do chính khiến anh bắt được hơn 4.000 cân cá thạch ban. Nhị gia gia, Đinh Tiểu Hương luôn theo dõi sát sao thị trường tôm cá cua, cô ấy nắm rõ những biến động giá cả này. Việc bán cá, chúng ta không cần lo. Câu cá hay ra khơi đánh bắt là thế mạnh của chúng ta, nhưng xét về khả năng buôn bán cá thì chắc chắn không bằng Đinh Tiểu Hương. Ngày nào phát hiện ngư dân hay người câu cá đều bắt được nhiều cá, thì nhắc Tiểu Hương một tiếng là được. Và lại, số cá chúng ta câu được hoặc nuôi trên thuyền đều là những con thạch ban hoặc các loại cá to. Giá cả giảm thì cũng chỉ kiếm ít đi một chút thôi, không ảnh hưởng lớn đâu. Triệu Đại Hải quyết định mặc kệ chuyện này, anh chỉ cần lo câu cá, còn việc bán cá đã có Đinh Tiểu Hương lo liệu ổn thỏa. Triệu Thạch gật gù, quả đúng là đạo lý ấy. Bán cá thì cả anh và Triệu Đại Hải cộng lại cũng không sánh được với Đinh Tiểu Hương, không cần phải bận tâm đến chuyện đó. À phải, lúc rảnh rỗi không câu cá, chúng ta có quét điểm mà. Giờ có thể tìm ra rãnh biển kia, chiều dài ước chừng 1 dặm biển. Tôi đoán khả năng cao đó chính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.